Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thẳng đi như vậy, hắn nhanh tay lẹ mắt, khéo léo nắm lộ tay của nàng. Khí lực không nặng không nhẹ, lại làm cho nàng không thể không ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên. Người tốt nhất nên hiểu rõ rằng, người tới là làm cái gì? Nếu nói điều mà ta không thích nghe, hừm hừm. Cúi đầu híp mắt, hung tợn trừng mắt nhìn nàng. Đỗ Phi Hồng vốn lá gan cũng không lớn, vì hắn nói như vậy làm giật mình. Dùng khí toàn bộ lại ruột trở về, miệng run lên. Không có, không có, tôi chỉ là muốn tới thăm anh một chút. Coi như nàng thức thời, Sở Bạch Ngọc vô cùng hài lòng buông tay ra, cho nàng một nụ cười hài lòng. Nàng ôm khuôn mặt sưng đỏ, đáng thương cúi đầu, vì chính mình ủy khuất rơi xuống hai giọt nước mắt. Đến nơi này chẳng hiểu vì sao lại trúng một cái tát, còn khuất phục trước thế lực ác. Nàng ảo não ở trong lòng chửi rủa chính mình. Đỗ Phi Hồng, ta phỉ nhổ ngươi. Vật đính ước đâu? Đỗ Chi Thư trầm mặc, lạnh lẽo lướt xéo Đỗ Phi Hồng. Đỗ Phi Hồng xấu hổ đến cúi đầu. Nàng đi đòi vật đỉnh ước quả thực chính là dây vào cọp miệng. Chẳng những không chiếm được này nọ, còn bị Sở Bạch Ngọc đùa giỡn xoay quanh. Nếu không phải cha phái người đưa nàng về nhà, nàng khẳng định còn không thoát thân được. Nghe tới hai lần đi đòi vật đỉnh ước như vậy cũng không được tốt lắm, nàng thật sự không có dũng khí khiêu chiến lần thứ ba nữa rồi. Người suy nghĩ một chút, nam tử tuấn nhã giống như hắn vậy làm sao có thể không có bà vợ bốn nàng hầu. Tính tình của người bản thân người cũng biết, chính là mơ mơ hồ hồ. Muốn cho ngươi cùng với một đống thiếp thiếp tranh giành tình cảm, chỉ sợ đến hải cốt cũng không còn. Liếc mắt nghiền sắc mặt tái nhợt của tỷ tỷ, Đỗ Chi Thư càng nói càng hết sức thuyết phục. Chị còn muốn nghĩ cái gì nữa? Em cùng với chị Họa cũng không thích hắn, cha cũng chán ghét hắn. Một cái tên hoa tâm vô lại khiến cho người khác chán ghét như vậy. Đỗ Chi Thư nói xong vẫn còn rất kích động. Đỗ Phi Hồng càng nghe sắc mặt càng trắng, nhưng cũng không phải bởi vì lời nói của muội muội, mà là bởi vì tên nam nhân kia đang đứng ở cửa phòng của nàng. Sắc mặt càng ngày càng âm trầm, trong mắt phượng hẹp dài còn lóe ra ánh sáng đáng sợ. Kéo dài rất nhiều ngày, Đỗ lão gia nhất quyết không giao ra thiếp canh. Sở Bạch Ngọc không kiên nhẫn nổi nữa rồi, dứt khoát chủ động tới cửa đòi. Vừa vặn Đỗ lão gia đi lên lớp giảng bài học viện, hắn chuyển hướng đi, sai bọn hạ nhân dẫn hắn đến gặp nương tử tương lai. Không ngờ trước khi mọi người chưa bước vào trong đã nghe thấy một đống lời chê bai hắn, hơn nữa còn nói xấu hắn, còn khuyên nha đầu ngốc không nên gả cho hắn. Hắn nghĩ lại, bé con nhát gan lại sợ phiền phức như vậy, làm sao có thể có dũng khí đến gặp hắn đòi vật đỉnh ước. Hóa ra là có người ở đằng sau chỉ dẫn. Đỗ Phi Hồng mở to đôi mắt, càng mở càng lớn, cái miệng nhỏ nhắn mân lại chỉ muốn chết thật nhanh. Cổ họng ngay cả nửa câu cũng không dám nói, đôi mắt đen bóng chỉ có bóng sáng kia tới càng ngày càng gần. Nhìn thấy lửa giận trên mặt nàng, hắn khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Có chút sợ hãi nhìn về phía muội muội còn đang nói lời tổn hại tới danh dự của hắn. Cái kia, Chi Thư. Đừng nói nữa, người kia hiện tại đang đứng ở sau người. Không nên nói nữa, Chi Thư đừng nói thêm gì nữa, ánh mắt của hắn như muốn phun ra lửa. Đỗ Chi Thư hoàn toàn không chú ý tới Sở Bạch Ngọc đang đến đây, chỉ cảm thấy sắc mặt tỷ tỷ đột nhiên trở nên rất khó nhìn, nghĩ rằng lời nói của mình có hiệu quả. Tỷ tỷ, người hiểu thì tốt rồi, hắn chắc chắn giống như kẻ hoa tâm gây chuyện tai họa, người trăm ngàn lần không thể gả cho hắn. Nhanh lấy ngọc bội xuống. Chị không thể trả, em giúp người đem trả. Sở Bạch Ngọc trên mặt là một mảnh xanh mét, ánh mắt lạnh lùng mà trừng mắt nghiền gáy của nữ nhân không biết sống chết kia. Chậm rãi giơ tay lên, tức giận không biết có nên dùng một chưởng đánh vỡ đầu của nàng ta hay không. Không cần. Đỗ Phi Hồng vừa nhìn thấy động tác của hắn vội vàng hô to. Đỗ Chi Thư đang định đưa tay lấy ngọc bội trên cổ tỷ tỷ xuống, thấy nàng gào như vậy thì hoảng sợ, lông mày nhíu chặt. Tỷ tỷ, em nói với người nhiều như vậy rồi, chị nghe có lọt hay sao? Đỗ Phi Hồng trong lòng run sợ ngẩng lên. Sở Bạch Ngọc thường cho nàng một nụ cười buồn rười rượi mấy nham hiểm. Lòng của nàng run lên, lập tức lắc đầu. Chị thật là không có nghe được, em cũng không nên nói cái gì, Chi Thư. Nghe lời của chị, đừng nói nữa. Vì sao nàng đột nhiên có sự cảm không tốt? Cảm thấy hắn sẽ đem toàn bộ lời khoản này tính ở trên đầu nàng. Đỗ Chi Thư không buông tay, hít hơi. Mặc kệ thế nào, hôm nay nàng nhất định phải đem ngọc bội đỉnh ước trả về cho cái tên họ Sở kia. Nàng đã chuẩn bị mở miệng lên tiếng khuyên bảo lần nữa. Nha, hai tỷ muội, các người đang nói cái gì vậy? Sở Bạch Ngọc, tiếng nói bao hàm cả ý cười chậm rãi vang lên. Đỗ Chi Thư giật mình, vội vàng quay đầu, vừa thấy nàng vừa mới phê bình thảm hại cái tên đang đứng ở phía sau, tim đập thật nhanh. thật cẩn thận đánh giá hắn, đáy mắt hắn không có nửa điểm tức giận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net